Senju gia tộc quật khởi. Chương 83, gặp hai đô. Góc truyện audio.com. Chương 83, gặp hai đô. Đang ở Hayate suy nghĩ thời điểm đột nhiên phía ngoài vang lên một tiếng hét thảm thiết. A, cứu mạng, giết người rồi. Mọi người chạy mau a. Hayate cùng Kazuki lập tức đi đến bên cửa sổ nhìn ra. Lúc này trên đường phố có mấy tên ninja không có băng đeo đầu đang cầm kiếm chém giết mấy cái thôn dân người thường. Hayate vừa liếc mắt liền có thể nhận ra thực lực của bọn hắn cũng không cao. Chỉ ở cấp độ hạ nhẫn mà thôi. Còn là loại ninja lưu lạc. Không phải là ninja xuất thân từ bất kỳ làng lớn nào. Loại ninja này thường thường đều là hạng người vì tiền mà làm lính đánh thuê. Không từ việc ác độc, giết người như ngoé, bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở đây còn ra tay giết dân thường nhưng không hề lo lắng cướp đoạt, hiển nhiên cũng không phải đơn thuần vì tiền mà tới. Mà còn có nhiệm vụ trong người, hẳn là được người thuê đến để giết người. Lúc này mấy tên ninja lính đánh thuê đang ở trên đường chạy vội. Gặp người liền chém. Chỉ cần thôn dân nào không may mắn đụng phải bọn hắn đều sẽ có hạ tràng cực kỳ thê thảm. Tiếng khóc cùng sợ hãi rít gào vang vọng bốn phía. Mà những thứ này khiến cho đám ninja đánh thuê càng trở nên hưng phấn. Giết đến đỏ mắt, nụ cười rùng rợn tàn ác của bọn hắn càng trở nên thô cuồng phóng đãng. Không chịu trói buộc, nhìn thấy cảnh này Hayate lòng bàn tay đột nhiên siết chặt. Trong lòng nổi giận, ninja lại đi chém giết thường dân một cách không thương tiếc. Đám thường dân có tội gì? Các ngươi đúng là một đám cặn bã. Hắn lấy ra một con Serenian gắn vào mắt mình. Sau đó mặc lên quần áo đặc thù. Đeo lên mặt nạ liền xông ra ngoài. Trước lúc đó còn không quên căn dặn Kazuki. Ngươi ở yên chỗ này. Lát nữa ta sẽ trở lại. Nói xong hắn liền nhảy xuống đường lớn. Tốc độ cực kỳ tấn mãnh xông đến một tên ninja đánh thuê gần nhất. Ninja đánh thuê đột nhiên thấy có người xuất hiện thì cười, hắc hắc, hưng phấn vung lên đao xông tới. Nãy giờ chém giết thường dân khiến hắn cảm giác mình giống như chúa tể. Có thể tùy ý tước đoạt sinh mệnh của người khác. Một người mới xuất hiện này cũng chỉ là đang tìm đường chết mà thôi. Nhưng hắn một đao vừa chém xuống, chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng lách mình một cái liền tránh thoát. Sau đó một bàn tay cứng rắn như gọng kìm đã chụp lấy cổ hắn. Ách ách ách, ninja đánh thuê trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hayate cũng chưa vội vàng bóp gãy cổ hắn mà Serenian trong hốc mắt nhanh chóng thi triển ảo thuật. Mắt của tên ninja đánh thuê lập tức dại ra. Nói. Các ngươi là ai? Có tất cả bao nhiêu người? Tại sao lại đến chỗ này chém giết thường dân? Tên ninja đánh thuê trong con ngươi hiện lên tam câu ngọc ký hiệu. Hiển nhiên đã trúng ảo thuật của Hayate. Bắt đầu mê man nói ra. Chúng ta là một đội ninja lang thang làm lính đánh thuê. Chỉ cần có người trả tiền muốn chúng ta làm cái gì chúng ta liền làm cái đó. Hôm qua có một người đàn ông tên Hai Đô xuất hiện thuê chúng ta tàn sát thôn này. Chả cũng khá hậu hĩnh cho nên chúng ta liền làm. Hôm nay chúng ta đến đây có tổng cộng 20 người. Thực lực đều là hạ nhẫn. Hayate nghi ngờ, tàn sát thôn. Hắn tại sao lại đột nhiên phải tàn sát thôn này? Ta cũng không biết, nhưng hắn chỉ nói gia đình của trưởng thôn không cần chúng ta ra tay. Tự hắn sẽ ra tay. Hayate nghe vậy liền biết đối phương mục đích chính là gia đình của trưởng thôn. Trong việc này chắc chắn có vấn đề gì đó. Hơn nữa đám ninja này biết được tin tức cũng chỉ có hạn mà thôi. Cùng bọn hắn tra hỏi nhiều lời cũng vô ích. Hắn lập tức đem cổ của tên ninja này bẻ gãy. Sau đó dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Tạo ra 19 cái ảnh phân thân bắt đầu tản mát ra khắp làng. Chỉ cần nhìn thấy ninja lang thang đang tàn sát thôn dân vô tội liền lập tức ra tay chém giết bọn hắn. Cho dù chỉ là ảnh phân thân nhưng đánh mấy cái hạ nhẫn ninja lang thang hoàn toàn không có vấn đề gì. Bởi vì ninja lang thang không có hệ thống huấn luyện. Bọn hắn ở các làng học được một chút ít gì đó, sau đó may mắn tinh luyện ra chakra trở thành ninja mà thôi. Bọn hắn tuy là hạ nhẫn nhưng so với ninja hạ nhẫn của đám làng nhỏ còn yếu hơn chứ đừng nói là đại thôn như làng lá. Mà ảnh phân thân của Hayate lúc này đã có thể nghiền ép một đám lớn hạ nhẫn. Ngoại trừ mấy cái biến thái hạ nhẫn của làng lá, đám ảnh phân thân còn một nhiệm vụ nữa chính là dập lửa. Lúc này đám ninja đánh giết thôn dân đồng thời còn đốt nhà khiến không ít nơi đang bốc cháy lên. Để đảm bảo tính mạng cùng tài sản cho đám thôn dân vô tội hắn quyết định cứu hỏa một hồi. Hayate bắt lại một người hỏi vị trí của nhà trưởng thôn sau đó nhanh chân phóng lên nóc nhà chạy tới. Nhà trưởng thôn cực kỳ dễ thấy. Bởi vì hắn nằm ở trung tâm làng. Lại còn là một ngôi nhà lớn có sân rộng. Hayate vừa bước vào sân liền nhìn thấy thi thể của một thiếu nữ nằm trên sân. Vết máu đang kéo dài hướng về phía sâu trong nhà. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Gia tốc bước chân xông vào bên trong. Còn chưa tới nơi hắn đã nghe được một âm thanh gào thét. Ta chỉ hỏi một lần cuối cùng. Trong gia tộc các ngươi còn lưu trữ viên đá gỗ ồ nào không? Kho báu gỗ ồ ở đâu? Một giọng nói mang vẻ suy yếu cùng già nua vang lên. Khụ khụ. Chúng ta nhất định sẽ không để lộ bất kỳ tin tức gì cho ngươi. Ngươi tên khốn kiếp, tên ác ma này đừng hòng chạm tới kho báu của chúng ta. Hayate nghe vậy lông mày lập tức nhíu lại. Đá gỗ, kho báu, sao mấy từ này có vẻ quen thuộc thế nhỉ? Giống như đã ở đâu nghe qua. Trong lòng hắn tràn đầy nghi ngờ. Bước chân cũng không dừng lại vội vàng xông vào bên trong. Nhưng đáng tiếc lúc hắn xuất hiện chỉ thấy một người đàn ông trung niên khuôn mặt nổi giận tràn đầy hung ác vung lên đao. Không nói vậy các ngươi cũng không còn giá trị gì. Đi chết hết đi cho ta. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Ông lão hai mắt đồng tử giãn ra. Rất nhanh liền chết mất. Hayate ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Đối phương cũng đang đánh giá hắn. Trước mặt hắn chính là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hơi bèo tròn. Trên mắt trái của hắn còn đeo một cái kính mắt đơn. Kính mắt có dây buộc, thoạt nhìn như một tên thương gia hoặc chính khách hơn là một người máu lạnh giết người không chớp mắt. Đối phương trên khuôn mặt giống như mang một nụ cười hư giả khiến Hayate vô cùng chán ghét. Hắn có loại cảm giác người đàn ông này vô cùng thâm độc âm hiểm. Nụ cười của đối phương cực kỳ dối trá. Ngươi là Haido, không sai, là ta, ngươi là ninja, sao trong làng này lại còn có ninja? Rõ ràng trước đó ta đã điều tra qua trong làng này vốn cũng không có ninja a, Haido nghi hoặc nói ra. Nhưng sau đó liền nở một nụ cười lạnh lùng. Không quan trọng, cho dù là ninja cũng không có gì. Chỉ cần đem ngươi giết chết. Như vậy tin tức ngày hôm nay liền có thể bảo mật. Nói xong Haido đột nhiên gồng người lên. Quần áo trên người hắn nhanh chóng bành trướng vỡ tan. Đầu tóc màu đen cũng biến thành màu trắng. Cơ bắp trên người cũng đồng thời biến đổi. Lộ ra vẻ cứng rắn. Như được phủ lên một lớp giáp xác màu đỏ. Hai con mắt của hắn cũng biến thành đỏ bừng. Giống như là mắt của một loại quái vật khát máu. Phía sau lưng mọc ra bốn vật thể kỳ quái. Nhìn thấy cảnh này Hayate trong lòng cảnh giác lên. Đây vốn không phải là nhẫn thuật. Là một loại bí thuật nào đó mà hắn không biết. Serenian nhìn dòng chảy chakra của đối phương. Phát hiện dòng chảy chakra của đối phương vậy mà là một loại chakra màu đen tràn đầy u ám cùng độc ác. Hai đồ biến thân xong liền phát ra tiếng cười quái khiếu. Kiệt kiệt kiệt. Một cái ninja xui xẻo tự tìm đường chết. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi hối hận vì đã xuất hiện ở chỗ này. Vô địch lưu đã full hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.